Chương 752, khủng bố thần tộc. Chúc mọi người khất xảo tiết khoái lạc hại nhân chi tâm bất khả hưu, phòng nhân chi tâm bất khả vô. Lâm Phong tiến vào bờ rổ kẹn đỗ tử vực sau lần thứ nhất cùng mở ra trí tuệ sinh vật tiến hành giao lưu, hắn tất nhiên làm ra hứa hẹn, liền không tiếp tục xuất thủ ý tứ. Nhưng là, đối phương cư nhiên như thế không biết tốt xấu truy sát lên, hắn tự nhiên sẽ không khách khí nữa, gọn gàng mà linh hoạt đem đánh giết, thu lấy linh hồn hỏa diễm. Mặt người thân ưng người chết sinh vật linh hồn hỏa diễm rất cường đại, với lại cực kỳ tinh khiết, tựa như là ánh trăng trong ngần trong suốt sáng long lanh, như một loại nước gợn mềm mại. Lâm Phong không chút khách khí đem toàn bộ hấp thu, hắn rõ ràng cảm giác được tự thân thực lực tăng vọt lưỡng thành, không chỉ Lâm Phong cũng không có trì hoãn quá lâu, rất nhanh liền một lần nữa đạp vào hành trình. Hắn hiện tại đối với người mặt thân ưng người chết sinh vật trong miệng nói tới qua giao dịch cự thành cảm thấy rất hứng thú. Theo tiến vào mảnh này thế giới kỳ dị cho tới bây giờ, coi như hẳn là có hơn 10 ngày. Nơi này tuy nhiên khắp nơi hoàn toàn tĩnh mịch, tràn ngập huyết tinh cùng giết hại nguyên thủy pháp tắc, nhưng Lâm Phong lại cảm giác mình mỗi ngày đều qua rất phong phú. Hắn thực lực bây giờ so với tiến đến trước đó không biết mạnh bao nhiêu lần. Nói chung, con đường tu hành là không có đường tắt, mỗi một cảnh giới đột phá đều cần khắc khổ nỗ lực tu luyện. Thế nhưng là, Lâm Phong ở cái này thế giới kỳ dị lại dựa vào thôn phệ linh hồn hỏa diễm phương pháp đem thực lực tấn mãnh tăng lên, cái này không thể không nói là một cái kỳ tích. Đương nhiên, dạng này kỳ tích cũng không phải mỗi người đều có thể gặp được. Bờ rổ kèn đỗ tử vực danh xưng sinh mệnh cấm khu, bên trong tràn ngập vô tận không rõ sinh vật và không biết nguy hiểm, cho dù là mạnh như Long Lăng Thiên tiến vào đều có vẫn lạc nguy hiểm. Bình thường người đối với bờ rổ kèn đỗ tử vực kính sợ vô cùng, hận không thể trốn xa chừng nào tốt chừng đó, chỗ nào lại sẽ giống Lâm Phong dạng này chủ động yêu cầu tiến vào kỳ ngộ cùng tồn tại với phiêu lưu. Chỉ bất quá, Lâm Phong vận khí hơi đỡ một ít, ra phía trước đại địa không có một ngọn cỏ, bùn đất hiện lên màu nâu đỏ, phảng phất bị dòng máu xâm nhiễm thành. Nơi này, tuy nhiên không giống Lâm Phong trước đó sở tại địa phương như thế khắp nơi trên đất bạch cốt, nhưng cũng là thường cách một đoạn khoảng cách đều có thể nhìn thấy một lượng cỗ hài cốt. Mà tiến vào phỉ hệ NDA vư cờ na y về sau, Lâm Phong rõ ràng cảm giác được người chết sinh vật cường đại rất nhiều, ngắn ngủi mấy chục dặm lộ trình hắn liền đã phát hiện 10 cái cùng hắn cùng chô ở lục chui cảnh giới người chết sinh vật. Với lại, hắn còn chứng kiến một cái trước kia chưa bao giờ nhìn thấy tình cảnh, cái kia chính là lại có lục chui cường giả kết bạn mà đi. Lâm Phong trong lòng kinh nghi không chừng, mơ hồ trong đó cảm giác được phỉ hệ NDA vư cờ na y tồn tại một cái vô cùng cường đại lực lượng, đủ để đối với hắn sinh tồn tạo thành cự đại uy hiếp. Hắn không có hành động thiếu suy nghĩ, mà chính là trốn ở trong bóng tối nghiêm túc quan sát, muốn thăm dò rõ ràng phỉ hệ NDA vư cờ na y hết thảy. 3 ngày thời gian, Lâm Phong cuối cùng đem phỉ hệ NDA vư cờ na y đều điều tra không sai biệt lắm. Phỉ hệ NDA vư cờ na y hết thảy có 2 tòa âm u khủng bố ma điện, bên trong cư trú khó mà phỏng đoán tuyệt thế cường giả. Truyền thuyết làm vô thượng thành chui vương giả phỉ hệ NDA vư cờ na y bên trong sở hữu người chết sinh vật đều lệ thuộc vào lưỡng đại cổ bảo, là có tổ chức. Một khi tùy tiện xuất thủ, Lâm Phong chỉ sợ ngay lập tức sẽ nên đón đáng sợ truy sát. Đương nhiên, lấy Lâm Phong không gian năng lực cùng tuyệt đối ẩn nặc thuật mà nói cũng không nhất định thấy e ngại, hắn chỉ là tạm thời không muốn đi gây phiền toái. A hắn lấy không gian chi thuật vòng qua 2 tòa khủng bố cổ bảo, tiến vào một khu vực khác. Ở nơi đó một tòa càng cho hơi vào hơn thế rộng rãi trong pháo đài cổ, hắn trông thấy một cái có máu có thịt người từ bên trong đi tới. Chẳng lẽ đây chính là thần tộc? Lâm Phong trong lòng yên lặng nói ra. Đó là một tòa sừng sững đứng vững cổ bảo, hoàn toàn do màu nâu đỏ cự thạch đắp lên mà thành, giống như bị máu tươi xâm nhiễm qua. Cùng chiếm diện tích phạm vi cực lớn, chung quanh lượn lờ lấy sương mù màu đen, xa xa nhìn lại, âm u mà khủng bố. Thế nhưng là, ngay tại dạng này một tòa to lớn mà khủng bố trong pháo đài cổ lại đi tới dạng này một cái có máu có thịt người, lấy thật làm người khác chấn kinh. Thân thể của hắn bị sương mù màu đen bao phủ, khó mà thấy rõ ràng toàn cảnh. Soát người kia tựa hồ cảm thấy được Lâm Phong chỗ, lạnh lùng hướng về Lâm Phong cái phương hướng na y thoáng nhìn, trong đôi mắt bắn ra 2 đạo lạnh lùng huyết quang, nhiếp nhân tâm phách. Hắn phát hiện ta Lâm Phong trong lòng kinh hãi. Phải biết, hắn hiện tại thế nhưng là lấy không gian chi thuật và tuyệt đối ẩn nặc thuật lưỡng đại tuyệt học ẩn tàng thân hình, có thể thấy được người kia khủng bố cỡ nào. Đây tuyệt đối là một cái tại phía xa lục chui cường giả phía trên kinh khủng tồn tại. Bất quá, cũng may hắn cũng không có dừng lại lâu, rất nhanh liền thu hồi ánh mắt, hướng về phương xa đi đến. Hắn một bước bước ra, lại trong nháy mắt xuất hiện ở mấy chục mét bên ngoài, so với Lâm Phong tốc độ còn muốn mau lẹ, trong khoảnh khắc liền biến mất ở đại địa cuối cùng. Cổ bảo đại môn mở rộng ra, yên tĩnh vô cùng, không hề có một chút thanh âm, phảng phất một tòa vô chủ không thành. Lâm Phong đứng bình tĩnh ở nơi đó hồi lâu, cũng không thấy có người chết sinh vật từ bên trong đi ra, mơ hồ trong đó cảm thấy được có cái gì không đúng. Thái cực luân hồi xạ gì gẳng Lâm Phong trong lòng quá khẽ. Đây là hắn ngạc nhiên thất sắc. Hắn một cái bước xa lao ra, trực tiếp tiến vào nguy nga đứng vững cổ bảo, xuất hiện ở hắn tình cảnh trước mắt để cho người ta dùng mình, đầy đất toái cốt, tất cả đều là bị người nhất kích mất mạng. Xương sọ vỡ nát, linh hồn hỏa diễm văng khắp nơi, trống trải cổ bảo bị hoàn toàn tĩnh mịch, có chỉ là một chỗ tàn toái hài cốt. Đây đều là vừa rồi cái kia có máu có thịt người làm sao quá kinh khủng, nhất định bẻ gãy nghiền nát, không ai cản nổi. Làm Lâm Phong tiến vào trong pháo đài cổ tâm đại điện lúc, càng là rung động tột đỉnh. Tình cảnh trước mắt thật đáng sợ, 10 cái cường đại người chết sinh vật phơi thây trên mặt đất. Mà đại điện chính giữa vương tọa phía trên, càng là có một khỏa như thủy tinh trong suốt xương sọ vỡ vụn. Chỉ là, cùng linh hồn hỏa diễm đã bị người khác lấy mất. Đi hệ thờ xa cờ hờ tòa này nắm giữ một cái thanh chui vương giả và 10 cái lục chui cường giả cổ bảo bị đi hệ thờ xa cờ hờ. Đây chính là thần tộc sao? Thực lực cường đại khủng bố làm cho người sợ hãi, quả nhiên không thẹn thần tộc xưng hào, Lâm Phong nói một mình nói ra. Cổ bảo chủ người là một cái thiên sứ bộ dáng khung xương, toàn thân trên dưới đều bao trùm hư thối thịt, phía sau sinh ra một đôi đen như mực cánh chim, cực giống trong truyền thuyết đọa lạc thiên sứ. Cùng hiển nhiên kiệt lực phản kháng qua, tuy nhiên cuối cùng không địch lại, xương sọ bị đánh tứ phân ngũ liệt, linh hồn hỏa diễm bị người khác lấy mất. Còn bên cạnh, còn ngổn ngang lộn xộn nằm mười mấy bộ thi cốt, chúng nó toàn bộ đều là bị người nhất kích đánh nát xương sọ, mà không có một tơ một hào rẽ rủa cùng phản kháng dấu hiệu. Có thể thấy được, này thần tộc thực lực khủng bố đến mức nào. Bất quá, để Lâm Phong cảm thấy ngoài ý muốn là, trừ này thanh chui vương giả linh hồn hỏa diễm bị người khác lấy mất bên ngoài, hắn mười mấy bộ thi cốt linh hồn hỏa diễm lại hoàn hảo không chút tổn hại lưu tại nơi này. Những linh hồn đó hỏa diễm tứ phân ngũ liệt, lấm ta lấm tấm, lóe ra quỷ dị quan mang. Rất hiển nhiên, những này cùng Lâm Phong đồng giai lục chui cường giả căn bản đi vào chẳng nhiều thần tộc cường giả mắt, trực tiếp đều chẳng muốn thu lấy Lâm Phong, đương nhiên sẽ không như vậy bắt bẻ. Những linh hồn này hỏa diễm đối với hắn mà nói tất cả đều là chân bảo, hắn không chút do dự lập tức bắt đầu thôn phệ hòa luyện hóa. Sáng chói quang hoa giống như là sóng nước chảy vào Lâm Phong xương sọ, này hừng hực quang mang chiếu rọi toàn bộ đại điện sáng rực khắp. Lâm Phong không có tiến giai, nhưng hắn cảm giác mình thực lực càng phát ra cường đại.